Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, quang chi phù hộ, vật lý công kích không có hiệu quả, quan hệ ma pháp công kích không có hiệu quả, liên tục thời gian cùng ma lực nhiều ít có quan hệ, vật lý công kích cùng quan hệ ma pháp công kích không có hiệu quả. Liên hoàn toàn đặt ngân nguyệt quân đoàn thắng cục. Chung quanh vây quanh bọn họ thần tộc toàn bộ đều là quang nguyên tố tạo thành sinh mệnh thể. Bọn họ công kích cơ bản đều là mang theo quan hệ ma pháp thương tổn vật lý công kích. Quang chi phù hộ chính là Tiêu Văn chuyên môn lấy tới khắc chế bọn họ. Bất quá đáng tiếc ở đỉnh quang chi phù hộ ngân nguyệt quân đoàn cũng là không thể ra tay công kích. Thần tộc quân đội, nếu không quang chi phù hộ tự động mất đi hiệu lực. Tiêu Văn dẫn theo ngân nguyệt quân đoàn đỉnh quá thần tộc quân đội đệ nhất sóng công kích. Sau đó thay đổi địa hình chiếm cứ có lợi chiến đấu địa lý vị trí. Lại từ thủ chuyển công. Có mặt khác 1.000 ma pháp sư thông qua chiến trận thêm thành. Tiêu Văn thực lực ước chừng phiên gấp đôi. Hắn vốn dĩ một người liền có thể treo lên đánh này đó thần chi. Phiên bội sau đó chính là đa dạng treo lên đánh. Sau đó này chi bị thần vương phái tới ôm cây đợi thỏ quân đội cứ như vậy bị Tiêu Văn đa dạng treo lên đánh thả kim sắc pháo hoa. Đông đảo thần chi nhóm thương vong khiến cho thần vương tức giận. Phía trước còn có thể bình tĩnh ổn ngồi vương tọa thần vương rốt cuộc ngồi không yên. Tự mình buông xuống tại đây. Tiêu Văn nhìn một thân hoa mỹ kim bào cầm thần vương quyền trượng tóc vàng thần vương. Bỗng nhiên cười. Hắn sở dĩ muốn mang theo ma pháp sư quân đoàn tới thần chi vị diện chính là lo lắng luyện hóa vị. Diện chi tâm thần vương hắn khả năng làm không xong. Chính mình lại bởi vì thế giới pháp tắc áp chế vô pháp lại tăng lên đến càng cường thực lực. Chỉ có thể áp dụng tổ kiến quân đoàn chiến trận từ phần ngoài tăng cường thực lực cách làm money. Nhưng hiện tại hắn nhìn đến thần vương bản tôn sau liền phát hiện. Thần vương căn bản là không có hoàn toàn luyện hóa vị diện chi tâm. Chỉ có thể nói hắn còn ở luyện hóa chung, còn không có luyện hóa xong. Tuy rằng như thế hắn đã có thể lực áp mặt khác pháp thần đỉnh cấp bậc thần chi trở thành thần chi vị diện thần vương. Nhưng đối mặt Tiêu Văn khi thật sự hoàn toàn không đủ xe monster phát hiện cảm thấy như cũ có thể treo lên đánh thần vương xử lý thần vương Tiêu Văn yên tâm money. Lúc này không gian thông đạo lại truyền tống lại đây một nhóm người. Tiêu Văn xem qua đi liền phát hiện là không bớt lo Đức Rít đồ đem Lạc Khắc Nhĩ chờ pháp thần nhóm. Tất cả đều mang đến. Tiêu Văn khẽ nhíu mày nhìn về phía Đức Rít đồ. Kết quả tên kia đầy mặt vô tội. Sau đó ở bao lì xì trong đàn A còng hắn. Pháp Thánh, A còng chủ thần đại nhân là lão sư chính mình muốn tới ta ngăn không được a. Tiêu Văn thần thức đảo qua chính mình tùy thân tiểu thế giới smartphone. Đương nhiên thấy được Đức Rít đồ lên tiếng, chính là hắn chỉ có thể nói là tin một nửa. Gia hỏa này khẳng định là cũng nghĩ đến vì thế thuận nước đẩy thuyền. Hoàn toàn vô tội ngăn không được gì đó hắn mới không tin đâu. Bất quá Tiêu Văn điểm này khó chịu có thể so không thượng thần vương phẫn nộ. Thần chi vị diện thần chi vốn dĩ liền số lượng không phải đặc biệt nhiều. Lại ở nhiều năm trước cùng vực sâu vị diện đại chiến chung thiệt hại rất nhiều. Hiện tại lại bị Tiêu Văn không chút do dự tiêu diệt một chỉnh chi quân đội. Đau lòng đến thần vương không muốn không muốn. Thần vương thấy chính mình một cái thử tính công kích không có thể nề hà được ngân nguyệt quân đoàn. Không gian thông đạo lại chuyển tống lại đây một đám đáng giận nhân loại. Hắn lần này không nói một lời một cái đại chiêu đi qua. Đáng tiếc lần này cùng Đức Rít đồ cùng nhau tới là ma pháp vị diện năm đại pháp thần. Trừ bỏ lôi hệ pháp thần phù ni lưu thủ ma pháp vị diện ở ngoài mặt khác pháp thần đều tới. Năm đại pháp thần liên thủ cũng có thể kháng lên đồng vương mấy chiêu. Cho nên thần vương này xuất kỳ bất ý đại chiêu cũng không có giết chết người. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn thấy thần vương bắt đầu đối Đức Rít đồ cùng Lạc Khắc Nhĩ đám người động thủ. Cũng không hề lưu thủ, trực tiếp mệnh lệnh Đức Rít đồ lại đây tiếp nhận ngân nguyệt quân đoàn trở thành chiến trận chung. Tâm, vì Lạc Khắc Nhĩ đám người thêm nữa một cấp bậc pháp thần chiến lực. Đối phó thần vương dưới trướng những cái đó cấp bậc pháp thần thống lĩnh. Mà Tiêu Văn chính mình còn lại là tự mình ra trận đối phó thần vương. Tiêu Văn là tính toán đem thần vương xử lý, mà chưa từng luyện hóa xong vị diện chi tâm trở thành hoàn chỉnh bản thần chi vị diện khống chế giả. Thần vương cũng không phải Tiêu Văn đối thủ, mà khi hắn thật chuẩn bị đối thần vương hạ sát thủ sau đó tiếp nhận thần chi vị diện thời điểm. Hắn vì bảo hiểm khởi kiến theo thần vương linh hồn xem xét một chút thần vương có hay không về sau có thể sống lại phân thân linh tinh. Kết quả liền phát hiện thần vương sinh tử cư nhiên cùng thần tử là hoàn toàn liên hệ ở bên nhau. Nói cách khác, thần vương đã chết, làm phân thân thần tử khẳng định muốn chết, mà thần tử đã chết đối thần vương lại không hề ảnh hưởng. Tiêu Văn liền tạm thời không thể xử lý thần vương, bởi vì thần tử là thế giới này nam chủ, nam nữ chủ là một cái thế giới cây trụ. Cũng không phải nói nam nữ chủ không thể chết được vừa chết thế giới khẳng định muốn hỏng mất, mà là nói nam nữ chủ không thể chết được ở cốt truyện ở ngoài nhân thủ. Mà Tiêu Văn chính là cái kia cốt truyện ở ngoài tồn tại. Chẳng sợ hắn chiếm cứ cốt truyện nhân vật thân thể cũng không thể thay đổi hắn là người từ ngoài. Đến sự thật, nam nữ chủ không thể gián tiếp hoặc là trực tiếp chết hắn trong tay hắn. Nếu không sẽ làm cho thế giới hỏng mất diệt vong. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không sợ thế giới tan biến đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là này đó xuyên qua thế giới về sau đều sẽ bị bản thể chủ thần tiếp thu nhập dưới trướng. Làm luân hồi giả nhóm nhiệm vụ thế giới, cho hắn kiếm lấy tuyệt bút luân hồi điểm. Như thế nào có thể tùy tiện hủy diệt đâu. Như vậy quá mệt, hiện tại còn không đến nam chủ thần tử tử vong thời điểm. Cho nên Tiêu Văn do dự một chút, đem thần vương quyền trượng lấy đi sau liền đem hắn cấp phong ấn lên. Chờ thần tử tới rồi cốt truyện giết thời gian điểm sau hắn sinh tử liền sẽ không ảnh hưởng thế giới. Này, lúc ấy lại xử lý thần vương cũng không muộn. Tiêu Văn phong ấn thần vương lại không có xử lý hắn hành vi cũng không có khiến cho pháp thần cùng. Quân đoàn ma pháp sư nhóm đám người chú ý. Ở bọn họ xem ra thần vương loại này cường đại tồn tại làm không xong thực bình thường. Phong ấn mới là bình thường. Nhưng thật ra biết chủ thần đại nhân thân phận Lạc Khắc Nhị cùng Đức Rít Đồ có chút kỳ quái. Đức Rít Đồ nhất không chịu nổi lòng hiếu kỳ, chạy tới hỏi hắn, như thế nào chỉ là phong ấn hắn. Tiêu Văn khẽ lắc đầu nói, tạm thời còn giết không được. Đến chờ một đoạn thời gian, hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Dù sao nói bọn họ cũng không hiểu. Đức Rít Đồ chỉ là không hiểu ra sao gật gật đầu, cũng không có lại truy vấn. Kế tiếp chính là đối phó những cái đó còn sót lại cường đại thần chi. Sau đó cướp đoạt thần chi vị diện thứ tốt, phát một lần chiến tranh tài. Tiêu Văn đem thần chi vị diện những cái đó treo không đảo treo không thành đều để lại cho ma pháp. Vị diện coi như thiên không chi thành hình thức ban đầu. Chính hắn chỉ lấy một ít để mắt khoáng vật tài liệu linh tinh đồ vật. Tiêu Văn ánh mắt kiểu gì chi cao. Hắn để mắt đồ vật đương nhiên là tương đối chân quý. Chỉ là chân quý liền ý nghĩa số lượng thiếu. Rất nhiều đại phê lượng ở những người khác thoạt nhìn cũng thực chân quý đồ vật hắn sẽ để lại cho. Những người khác, nhìn chính mình từ thần chi vị diện, được đến không ít tài liệu. Tuy rằng vô pháp cùng hắn bản thể nhà kho thứ tốt so sánh với. Nhưng cũng là hắn trước mắt giai đoạn dùng đến đồ vật. Tiêu Văn cảm thán một tiếng. Quả nhiên chiến tranh tài mới là làm phương tiện mau lẹ a. Sau đó hắn liền nghĩ tới nghe nói bảo vật khắp nơi liền thần vương đều thực thèm nhỏ dãi vực sâu vị. Diện, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé phản công thần chi vị diện mọi người trở lại ma pháp vị diện khi. Trừ bỏ bộ phận biết thần chi vị diện xâm lấn việc ngoại người. Đại bộ phận mọi người đều là không biết. Cho nên mọi người đều là muộn thanh phát đại tài. Lạc Khắc Nhị đám người bắt đầu vội vàng lấy mang về tới treo không thành làm cơ sở hình thức ban. Đầu kiến tạo tân thiên không chi thành, đến nỗi tài liệu tài nguyên gì đó, từ thần chi vị diện cướp đoạt tài nguyên cũng đủ bọn họ dùng. Lạc Khắc Nhị duy nhất đáng tiếc chính là chủ thần đại nhân tạm thời không có khả năng rớt luyện hóa. Vị diện chi tâm thần vương, ma pháp vị diện không thể gồm thâu đồng hóa thần chi vị diện. Một cái vị diện muốn không bị mặt khác vị diện xâm lấn gồm thâu. Biện pháp tốt nhất chính là chính mình vị diện ra một cái vị diện khống chế giả. Vị diện khống chế giả luyện hóa vị diện chi tâm. Kỳ thật lực ở nên vị diện chỉ cần không gặp đến Tiêu Văn loại này khai quải chính là vô địch. Hơn nữa vị diện chi tâm bị luyện hóa vị diện cũng vô pháp bị mặt khác vị diện gồm thâu. Tự nhiên cũng sẽ giảm bớt mặt khác vị diện mơ ước. Tiêu Văn nhưng thật ra không biết là khắc nhĩ trong lòng tiếc nuối. Hắn hiện tại chính lãnh nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau ngân nguyệt quân đoàn thông qua thần chi. Vị diện đi thông vực sâu vị diện không gian thông đạo sắt từ trước đến nay vực sâu vị diện. Thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện đã từng giao chiến quá. Tự nhiên cũng là mở ra rất nhiều điều không gian thông đạo. Bất quá sau lại hai bên tổn thất thảm trọng, liền lại đem không gian thông đạo phong ấn lên, phái trọng binh trông coi. Tiêu Văn xuất lĩnh ngân nguyệt quân đoàn gần nhất đến vực sâu vị diện liền cùng vô số vực sâu ác ma. Nhóm đánh giáp lá cả, bất quá vực sâu vị diện ác ma nhóm số lượng tuy rằng so thần chi vị diện thần chi quân đội nhiều. Quá nhiều, nhưng chất lượng thượng hoàn toàn vô pháp so. Nếu không thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện năm đó cũng sẽ không chiến bình. Tiêu Văn mấy cái cấm chú đại chiêu buông đi, chiến thuật biển người đối hắn không dùng được. Ác ma tiểu binh nhóm toàn bộ hủy diệt, Tiêu Văn để lại mấy cái người sống lục soát hồn. Biết được bọn họ tới nơi này là vực sâu vị diện tầng thứ nhất vực sâu. Hắn cảm thấy có điểm xui xẻo. Phải biết rằng vực sâu vị diện là tầng số càng đi hạ, thứ tốt càng nhiều. Mà nhất thượng tầng tầng thứ nhất vực sâu là bình thường nhất rác rưởi một tầng vực sâu. Ngay cả tầng thứ nhất vực sâu lĩnh chủ đều chỉ là một cái đại ma pháp sư cấp bậc ác ma. Từ ngân nguyệt quân đoàn tùy tiện sách ra một người tới đều có thể treo lên đánh tầng thứ nhất vực sâu lĩnh chủ, bất quá tới đều tới, cũng không có biện pháp, chỉ có thể một tầng tầng sắt đi xuống. Tiêu Văn bọn họ không biết như thế nào đi trước tiếp theo tầng vực sâu. Chính là tầng thứ nhất vực sâu lĩnh chủ khẳng định biết. Vì thế Tiêu Văn liền mang theo người giết đến tầng thứ nhất vực sâu lĩnh chủ cung điện. Trực tiếp đêm này bắt lại lục soát hồn, tìm được rồi đi trước tầng thứ hai phương pháp. Tiêu Văn ném xuống kia chỉ xấu xí đến khó coi tầng thứ nhất vực sâu lĩnh chủ. Biểu tình có điểm cổ quái. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ gần nhất đến vực sâu chính là vực sâu tầng thứ nhất là bọn họ vận khí không tốt. Nhưng lục soát hồn tầng thứ nhất vực sâu lĩnh chủ sau hắn mới biết được. Sở hữu ngoại lai kẻ xâm lấn đều là từ tầng thứ nhất bắt đầu. Tỷ như xử lý kia một tầng vực sâu lĩnh chủ mới có thể đủ tiến vào tiếp theo tầng. Này có chút giống đánh quái sấm quan dường như, đánh chết một cái tiểu boss mới có thể tiến vào tiếp theo quan. Tác giả có lời muốn nói, bằng hữu mời ta buổi tối đi xem điện ảnh hàng ma chuyện. Kết quả về nhà trên đường thổi gió lạnh, về đến nhà làm vằn thắn kết quả bị nhà ta cậu tử tai họa một mâm sủi cảo. Tức giận đến ta đuổi theo cậu tử mãn phòng chạy, đánh xong cậu sau nghỉ ngơi tới liền cảm thấy mí mắt nóng lên. Một giờ ót liền biết không thích hợp, nhiệt kế một lượng có chút phát sốt, ở chỗ này cần thiết phun tào một chút điện ảnh hàng ma chuyện. Đặc hiệu không tồi, cốt truyện đơn bạc tạo điểm quá nhiều, trang phục tạo hình thương mắt, nam nữ chủ vẫn là kim đồng ngọc nữ khi tạo hình cảm giác, chính là phương Tây thần chi mà không phải đông phương thần tiên, đặc biệt là kim đồng quyển mao. Nam nữ chủ tương nhận ôm khi nữ chủ diễn phục váy sau lưng khóa kéo quá đoạt kính. Một chút cũng không cảm thấy cảm động, khôi hài sao, xem đến thực xấu hổ, bởi vì biểu hiện những cái đó yêu quái hung tàn. Cơ bản yêu quái đều phải ăn thịt người, ăn thịt người, ăn thịt người. Mà yêu quái ăn thịt người khi ta thật sự thực hy vọng nam chủ có thể hùng khởi cứu người. Nhưng mà nam chủ hắn ở nỗ lực khôi hài, này liền xấu hổ, duy nhất làm ta thích giả yêu nữ xứng lạnh run bị chính mình thân cha độc long ăn luôn cốt truyện. Càng là làm ta một búng máu ngạnh ở yết hầu, nữ chủ cuối cùng đã chết. Bất quá làm ta ấn tượng sâu nhất vẫn là nữ chủ kia nhìn ra 10cm giày cao gót. Làm ngọc nữ khi cùng kim đồng khanh khanh ta mang giày cao gót. Hạ phàm sau sát yêu quái nơi bay đến chỗ nhảy đát vẫn là mang giày cao gót. Một chữ, nghiêu, ngủ ngon moa moa, nhiệm vụ linh tam nhị, hết chương.